Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà anh họ của Tư Chính Dương nằm ngay trong thành phố, không xa lắm. Ba người nhanh chóng lái xe đến nhà Vạn Khải hiện tại. Vạn Khải đang sống trong căn hộ mẹ hắn để lại, nằm trong một khu chung cư trung cao cấp. Môi trường không tệ, chú hai của Tư Chính Dương hiện đã tìm được bạn gái giàu có. Trước kia vẫn thường xuyên ở nhà bạn gái, nhưng vì xảy ra chuyện này nên không yên tâm về con trai. Dạo này cũng ở lại. Khi Tư Chính Dương dẫn Hương Ý và Dương Miên Miên đến nhà Vạn Khải, chú hai của hắn đang đắp mặt nạ, giơ tay dán bùa lên khung cửa. Thấy có người đến, ông vội từ ghế nhỏ bước xuống, ánh mắt lướt qua Dương Miên Miên rồi dính chặt vào Hương Ý, mắt sáng như đèn pha. Trời ơi, đây là cục vàng thật sự, công tử của tập đoàn Duyệt Thái, chính là loại người nằm trên tiền mà ngủ. Tư Chính Dương ho nhẹ một tiếng, chú hai, còn có một người bạn hiểu biết chút ít, nghe chuyện của anh Khải nên đến xem thử. Chú hai của Tư Chính Dương lúc này mới thu liễm một chút, ngón tay ấn lên mép mặt nạ nói. Vẫn là Chính Dương con có tâm, nhưng chú đã mời đại sư về nhà làm pháp sự rồi. Nghe nói rất linh nghiệm, con xem, bùa chú đã dán xong hết rồi, giờ. Giọng ông ta có chút khó xử, Tư Chính Dương không ngờ lại gặp tình huống này. Nhà hắn kinh doanh vật liệu xây dựng, có mấy mối làm ăn với tập đoàn Duyệt Thái. Ban đầu tìm đến Hương Ý cũng là muốn nhân cơ hội này nhờ Hương Ý một ân huệ, tạo đường đi lại, nếu không hắn cũng không đồng ý giá 200 vạn, giờ không thể để Dương Miên Miên cứ thế quay về. Người cũng đã đến rồi, mời đại sư xem thử, chú hai yên tâm, tiền con lo. Tư Chính Dương cười ngượng, để con tốn kém rồi, chú hai của Tư Chính Dương nghe không phải là mình trả tiền, không cản nữa, nhiệt tình mời họ vào nhà. Hương Ý cảm nhận được ánh mắt của chú hai cứ lượn lờ trên người mình, làm hắn sờn gai ốc. Nhà này bị quỷ nháo, chẳng lẽ chú hai cũng bị nhiễm rồi sao? Nghĩ vậy, hắn không nhịn được nép sau lưng Dương Miên Miên. Ba người bước vào trong nhà, Hương Ý ghé tai Dương Miên Miên hỏi nhỏ. Chú hai này có vấn đề gì không? Dương Miên Miên lắc đầu. Không, Hương Ý, vậy sao tôi thấy ánh mắt ông ta nhìn tôi kỳ lạ như vậy? Ánh mắt Dương Miên Miên rơi vào chiếc đồng hồ vàng trị giá hàng trăm vạn trên tay Hương Ý. Đó là vì người anh quá nồng mùi tiền, thu hút ruồi nhặng. Nghe vậy, Hương Ý vội kéo tay áo che cổ tay lại. Dương Miên Miên nhân lúc này quan sát căn nhà. Đây là căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách, diện tích không lớn lắm. Bước vào lối vào, có tượng quan công, trước mặt còn cắm nhang, đối diện cửa treo một chiếc gương đồng, trên khung cửa mỗi phòng đều dán bùa, không rõ để làm gì. Nhìn cảnh này, nhà này có vẻ cũng có bệnh thì vái tứ phương, chỉ là có chút tạp nham. Chú hai rất nhanh rửa mặt xong đi ra, trong thời gian ngắn ông còn vẽ chân mày, sấy tóc, không giống người gần 50 tuổi, trên mặt cũng không hiện bao nhiêu lo lắng. Ông ta chậm rãi pha 3 ly trà hoa, rồi mới đứng lên gõ cửa phòng Vạn Khải. Khải Khải, em họ đến thăm con, đừng chơi game nữa, ra ngồi một lát. Trong phòng, Vạn Khải đang đeo tai nghe, chơi game say mê. Dương Miên Miên đứng ở cửa, không dấu vết quan sát một vòng, rèm cửa trong phòng kéo kín mít, rất tối. Hương Ý ghé tay hỏi, ở đây có ma không? Tư Chính Dương nghe vậy cũng lén nhìn qua. Dương Miên Miên bình thản thu hồi ánh mắt, không có, cho dù có, giờ này cũng không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới chưa đến 9 giờ, phải đợi đến 12 giờ đêm, âm khí nặng nhất mới ra. Nhưng trong phòng này xác thực là âm khí đậm hơn chỗ khác, chắc là từ lần trước nó đến lưu lại. Chú hai gọi một hồi, Vạn Khải mới tháo tai nghe bước ra, hắn giống hệt cha mình, thấy Hương Ý, mắt liền sáng lên. Không nghi ngờ gì, nếu Hương Ý là phú bà, có khi họ đã trực tiếp lao lên rồi. Thấy rõ mặt Vạn Khải, Hương Ý không nhịn được lùi một bước. Dương Miên Miên cũng nheo mắt, mặt Vạn Khải có mấy dấu tay xanh đen, hai bên mặt đều có. Chồng chéo lên nhau, gần như phủ kín mặt, nhưng không sưng đỏ, giống như ai đó diễn kịch ác ý bôi lên, trông rất khủng bố. Tư Chính Dương luôn lén quan sát biểu cảm của Dương Miên Miên, thấy cô không chút sợ hãi, lúc này mới yên tâm phần nào, nghĩ bụng cô gái này tuy nhìn không đáng tin lắm, nhưng ít nhất cũng gan dạ, lần đầu hắn nhìn thấy còn giật mình. Chú hai, sao so với lần trước con đến, giấu lại nhiều hơn rồi? Tư Chính Dương hỏi. Đúng vậy, mỗi sáng dậy lại thêm dấu, may mà không đau, chỉ là trông xấu quá. Chú hai nhăn mày nói, Không biết nguyên nhân là gì, bệnh viện cũng đi rồi, thuốc cũng uống rồi, quan công cũng mời về rồi, nhưng vẫn không thấy khá lên chút nào. Nếu cái dấu này không hết, sau này tìm đối tượng cũng khó. Trước đây chú đã tìm được một cô gái khá ổn ở góc công viên, người ta không tệ, gia đình cũng ổn, bố mẹ nó cũng hài lòng với điều kiện của Khải Khải. Vốn còn định tìm thời gian gặp mặt, nhưng giờ thế này, không ra khỏi cửa được, bỏ lỡ cô gái tốt như vậy. Vạn Khải ngồi một bên không thèm để ý, nghe vậy bĩu môi. Điều kiện tốt cái gì, chẳng qua là con gái chủ siêu thị nhỏ, điều kiện đó mà ba cũng xem vừa mắt được. Hướng Ý, không phải cậu mới kết hôn à, chú Hai nhăn mày. Ai nói, con tôi chưa bao giờ kết hôn. Dương Miên Miên, âm hồn cũng tính, trên sổ của phán quan có ghi. Chú Hai trừng mắt, sắc mặt trở nên khó coi, một lúc sau mới mạnh miệng. Cô đừng dọa tôi, chuyện đó không thể thành thật được. Người đã thiêu chôn, chỉ là diễn trò cho bố mẹ con ma đó xem thôi, không thể coi là thật. Dương Miên Miên, tôi nghe nói các người nhận của hồi môn của người ta, đã không coi là thật, sao còn nhận tiền? Các người biết làm vậy gọi là gì không? Hương Ý tiếp lời, có phải gọi là lừa cưới không? Khóe miệng chú Hai giật giật. Sao lại gọi là lừa cưới? Con tôi và nữ quỷ đó đã qua sinh thần bát tự, bái kiến Diêm Vương, ba mẹ nữ quỷ là tự nguyện cho của hồi môn. Dương Miên Miên sờ cằm, gật đầu, vậy nên mới nói anh ta có vợ rồi. Chú nói không đúng, sao lại để con trai đã kết hôn đi tìm đối tượng khác, khó trách mặt đầy dấu tay, tôi đoán vợ ma của cậu ta cũng là người nóng tính. Chú Hai bị Dương Miên Miên gọi một câu là, chú, một câu là... Vợ ma, kích thích đến nỗi thịt mặt giật giật, một hồi không nói được gì. Ngược lại, Vạn Khải nghe vậy biến sắc. Thật sự là ma, ma đánh sao? Dương Miên Miên, có phải hay không tự anh biết? Sắc mặt Vạn Khải thay đổi. Tôi không biết, chỉ là nửa đêm hay mơ thấy một người phụ nữ đánh mắng tôi. Nhưng cũng không hẳn chỉ là mơ. Dương Miên Miên hỏi, mắng cái gì? Vạn Khải ngập ngừng, mặt có chút không tự nhiên, một lúc sau mới nói. Mắng tôi là cha nam, còn nói tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha ha, ha ha ha, nghe vậy, Hương Ý không nhịn được bật cười. Vạn Khải biểu tình khó coi, nhưng Hương Ý là nhị thế tổ của tập đoàn Duyệt Thái. Hắn không dám nói gì, chỉ có thể nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Miên Miên liếc Hương Ý một cái. Quả chê heo đen, tiếng cười của Hương Ý lập tức tắt ngấm. Từ Chính Dương âm thầm ngạc nhiên. Hướng Ý dường như rất sợ cô gái này. Trong lòng hắn lập tức xếp Dương Miên Miên vào danh sách không thể đắc tội. Dương Miên Miên đảo mắt, nói với Vạn Khải. Cậu chưa gặp vợ mình đúng không? Đêm nay để tôi cho cậu gặp. Vạn Khải, hắn không muốn chút nào. Ban đầu hắn không tin mấy thứ này. Bác sĩ nói là do mạch máu dưới da bị vỡ. Có thể chữa trị, nhưng bị Dương Miên Miên nói vậy làm hắn không khỏi dựng hết lông tơ. Nói xong. Dương Miên Miên lấy điện thoại gọi cho Thái Hoành An, nói giới thiệu cho hắn một vụ làm ăn, bảo hắn mang đồ nghề đến ngay. Độc trùng dưỡng bởi âm khí không chỉ cắn rách da thịt mà còn làm tổn thương linh hồn. Lần trước Thái Hoành An từ núi Mộc Nam về vẫn luôn ở trong đạo quán dưỡng thương, vừa mới hồi phục gần hết. Trương Niệm Sơn nghe Dương Miên Miên gọi đến, mắt sáng lên. Nếu là Dương Đạo Hữu mời, con mau đi. Đúng rồi. Nếu có cơ hội thì nhờ Dương Đạo Hữu cho một lá bùa nữa thì tốt. Thái Hoành An vội vàng đồng ý, trong lòng lại thầm kêu khổ. Từ khi về nói với sư phụ về lá bùa tuyệt phẩm đó, hắn đã bị thúc giục nhiều lần. Nhưng Dương Đạo Hữu đâu phải dễ nói chuyện như vậy, lần này chắc lại làm sư phụ thất vọng rồi. Từ Chính Dương thấy Dương Miên Miên gọi người khác đến, trong lòng nghi hoặc kéo Hướng Ý hỏi nhỏ. Không phải cậu nói cô Dương bản lĩnh lớn sao? Sao còn gọi cứu viện? Cậu không hiểu, Dương Đại Sư là người phụ trách sức mạnh. Một roi là có thể giải quyết vấn đề, loại công việc kỹ thuật này, Đại Sư không để mắt đến. Từ Chính Dương, Thái Hoành An rất nhanh đã đến, mặc đồ bát quái, đeo kiếm gỗ đào, trông cũng khá ra dáng. Hắn vừa thấy thứ trên mặt Vạn Khải, đã giật mình. Sao nhiều dấu tay ma vậy? Dương Đạo Hữu, cô muốn tôi giúp hắn trừ độc âm khí trên dấu tay ma sao? Thái Hoành An nghi hoặc việc này với Dương Đạo Hữu không phải dễ như trở bàn tay sao? Mà đánh người không làm tổn thương da thịt nhưng hại linh hồn, âm khí đọng lại trong cơ thể, lâu không trừ sẽ làm hao tổn tinh khí, dễ gặp vận rủi. Không phải, Dương Miên Miên lắc đầu, kể kể cho Thái Hoành An chuyện Vạn Khải lấy bát tự của mình kết âm hôn với nữ quỷ. Chuyện gia đình của người khác, người ngoài không tiện xen vào, tôi gọi anh đến chỉ là để mở thiên nhãn, cho hắn gặp vợ của mình. Tôi không giỏi việc kỹ thuật này, nữ quỷ không phải lệ quỷ báo thù, ở đây âm khí cũng không nặng, nếu không có người chuyên môn làm phép, người ngoài sẽ không nhìn thấy. Nghe xong câu chuyện, Thái Hoành An biểu cảm kỳ lạ. Người bình thường tránh mấy thứ này còn không kịp, lại còn có người nhào tới, đúng là chết vì tò mò. Hai cha con nhà họ Tư nghe Dương Miên Miên nói vậy, trong lòng run sợ, càng thêm lo lắng. Khi nào thì hai vị bắt đầu? Dương Miên Miên nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra nói. Bây giờ còn sớm, đợi đến 12 giờ đêm hãng bàn tiếp đi. Nói xong, cô mở giao diện game. Tiếng game vang lên, một nhóm người mới nhận ra, biểu cảm Tư Chính Dương lập tức khó coi, biểu cảm của Vạn Khải và Chu Hắn càng khó coi. Đây nào giống đại sư bắt ma, rõ ràng là một thiếu nữ nghiện game không học vấn không nghề nghiệp. Trước khi chơi game, Dương Miên Miên còn gửi tin nhắn WeChat cho Dư Duyên. Gần đây, sau khi nghỉ phép, anh vẫn bận bịu công việc, hai người đã lâu không gặp, nhưng có vẻ anh không online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dương Miên Miên chơi game, Hướng Ý hô lên một tiếng cũng tham gia. Thái Hoành An ngừng một chút, cuối cùng không cưỡng lại được, lấy điện thoại ra. Toàn những thiếu niên nghiện game. Hướng Ý, đại sư, chúng ta lập đội đi, tôi chơi tốt, có thể dẫn chị. Dương Miên Miên nhìn cấp độ của hắn, gật đầu đồng ý. Rất nhanh, một đội ba người đã lập xong. Hướng Ý là đại gia nạp tiền, trang bị toàn đồ hiếm, lấp lánh, nhưng thực lực nhanh chóng bị hiện thực đánh bại. Mới chơi hai trận, Dương Miên Miên đã chịu không nổi. Cấp bậc của anh là được người khác kéo lên phải không? Hướng Ý nhìn thành tích của mình, cũng cảm thấy mặt nóng ran, ngay cả Thái Hoành An còn chơi giỏi hơn hắn. Lại thua một trận nữa, đúng lúc có bạn gửi tin nhắn, Dương Miên Miên nhìn cái tên quen quen, không nói một lời đá Hướng Ý ra khỏi đội, kéo. Ta là đại gia, vào, Hướng Ý, trái tim thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Ta là đại gia, là người trước đây khen kỹ thuật chơi game của Dương Miên Miên, còn muốn kéo cô vào câu lạc bộ. Dương Miên Miên không chơi thường xuyên nhưng kỹ năng không tệ, đặc biệt là nghề thích khách, có thể nói là kỹ năng bùng nổ, thao tác điêu luyện. ID của Thái Hoành An là Bảo vệ hòa bình thế giới. Nhân vật hắn chơi là một nhân vật nữ hỗ trợ, theo sau Dương Miên Miên, thao tác quy củ, được cô dẫn dắt. Đội ba người nhanh chóng tạo thành khí thế áp đảo, đẩy đến tháp của đối phương. Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh, ba người phối hợp khá tốt, thắng nhiều hơn thua. Dương Miên Miên tâm trạng tốt, nhắn tin trong đội nói ngày khác chơi tiếp, chuẩn bị thoát game. Lúc này có bạn gửi tin nhắn, cô tưởng là Dư Duyên, mở ra xem hóa ra là người chơi cùng khi nãy. Ta là Đại Di, vụ lần trước nói đến câu lạc bộ, cô đã suy nghĩ chưa? Xin hãy cho 5 sao, không cần suy nghĩ, tôi rất bận. Ta là đại gia, bận gì? Xin hãy cho 5 sao, bắt ma. Dương Miên Miên nói thật, bên kia lập tức im lặng. Cô cũng không để tâm, người bình thường sẽ không tin. Vừa thoát game, Thái Hoành An đã ghé tới, đưa điện thoại cho cô xem. Vừa chơi game, ta là đại gia, biết hai người họ quen nhau ngoài đời, bây giờ chạy đi tìm Thái Hoành An xác nhận. Dương Miên Miên nhìn câu trả lời của Thái Hoành An trong game, anh ngốc này thật thà quá. Tự giới thiệu không nói, còn nói cô là bá chủ hiếm có trong giới huyền môn. Dương Miên Miên chớp mắt, hóa ra trong mắt người khác cô là thế này sao? Khi sư học ở trường luật, cô từng mơ ước mình có ngày trở thành nữ luật sư hàng đầu. Bá chủ huyền môn và nữ luật sư hàng đầu, hai danh hiệu này đúng là không liên quan gì đến nhau. Đêm càng khuya, âm khí trong nhà càng nặng. Chú hai của Tư Chính Dương 10 giờ đã vào phòng ngủ dưỡng nhan. Vạn Khải cũng ở trong phòng chơi game. Hai người dường như không lo lắng gì, tâm tư thật lớn, thấy đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ, Dương Miên Miên bảo Tư Chính Dương gọi hai cha con Vạn Khải dậy. Chú hai bị đánh thức, mặt dài như cái bơm, làm phiền giấc ngủ dưỡng nhan của tôi, sẽ có nếp nhăn đấy. Thái Hoành An đã chuẩn bị xong, bày pháp án trong phòng khách, đốt hương. Hắn mở hết cửa sổ nhà họ Tư, dùng chu sa vẽ chữ. Khai. Trên cửa chính, gió đêm nặng, rèm cửa bay phần phật, chú hai và Vạn Khải vừa xoa mắt vừa ra khỏi phòng, bị gió lạnh thổi run lên. Đợi hai người vào phòng khách, Thái Hoành An vừa đọc chú vừa đốt bùa, sau đó chấm cho lên mí mắt của mọi người, thế là xong thuật khai thiên nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhãn thuật của tôi tối đa chỉ duy trì một khắc, các người đừng dụi mắt kẻo cho rơi. Thái Hoành An dặn dò. Dương Miên Miên nhìn nữ quỷ ngồi trên ghế sa lông đối diện đã lâu, thầm bĩu môi, quy trình này thật rắc rối. Nhưng nhìn nữ quỷ này cũng hiền lành, ngồi im đợi bọn họ, nếu là lệ quỷ khác, không biết đã gây bao nhiêu chuyện rồi. Vạn Khải chỉ thấy cho trên mắt nóng rát, chậm rãi mở mắt, phát hiện phòng này bỗng dưng tối hơn lúc này, còn có chút cảm giác M-O-N-G-Lông. Hắn vô thức nhìn quanh, thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sa lông. Mặt trái xoan, mắt một mí, mặc áo cưới đỏ, mặt trắng bệch, y như người phụ nữ trong mơ của hắn. Ba, Vạn Khải hoảng sợ, ôm chầm lấy tay ba mình, chú hai cũng nhìn thấy người phụ nữ trên ghế. Ông tuy không mơ thấy người này như Vạn Khải, nhưng cũng từng xem qua di ảnh của cô gái khi con trai kết âm hôn. Đúng là cô ấy, hai cha con run cầm cập, khi đó thầy bói còn nói chỉ là làm màu thôi, sao lại thật sự có ma thế này, mẹ ơi. Từ Chính Dương tuy cố giữ bình tĩnh nhưng quay hàm cũng thỉnh thoảng co giật, rõ ràng là rất sợ. Hương Ý nở nụ cười, cố nén sự khó chịu trong lòng, hắn đã theo đại sư thấy qua nhiều chuyện lớn, không thể để mất mặt trước một tiểu quỷ. Dương Miên Miên, được rồi, cô dâu mới đã ở đây rồi, hai ba con ôm nhau như vậy trông còn ra thể thống gì. Đây là chuyện gia đình, thanh quan khó xử chuyện nhà, chúng tôi cũng không tiện nói gì, chỉ giúp các người đến đây. Có gì muốn nói thì nói nhanh, thấy ngại thì chúng tôi có thể tránh mặt. Đừng, đại sư đừng đi, hai ba con sợ đến mức giọng vỡ òa. Từ Chính Dương lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Dương Miên Miên là đại sư thật sự, không nhịn được dịch lại gần cô hơn. Dương Miên Miên, vậy thì nói đi, hai ba con lại run rẩy, mở miệng, nhưng hai hàm răng liên tục va vào nhau, không nói nên lời. Để tôi nói, nữ quỷ chịu không nổi bộ dáng của hai người, đảo mắt. Kết quả lực quá mạnh, suýt nữa lật ngược mắt vào trong. Hai ba con càng run rẩy mạnh hơn, nữ quỷ giơ tay nhét mắt trở lại, nói. Tôi muốn ly hôn, nữ quỷ ghi giọng yếu nhưng vẫn trong trẻo dễ nghe. Dương Miên Miên ngớ ra, ly hôn, hai ba con lập tức hết run. Ừ, ly hôn, nữ quỷ gật đầu, bà thầy bói đó không hỏi ý tôi đã ép tôi và tên cặn bã này thành hôn. Thật là tức chết quỷ, giờ người ta đều yêu đương tự do. Ai còn theo kiểu mai mối này chứ? Tôi ở địa phủ đã có bạn trai, chuyện này làm chúng tôi cãi nha một trận, anh ấy muốn chia tay rồi. Nữ quỷ nói xong nhìn Vạn Khải, giận dữ, anh là con lợn, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, loại như anh, quỷ cũng không thèm, nếu tôi thật sự vì chuyện này mà phải chia tay nam thần, ngày nào tôi cũng sẽ đi theo ám anh, để cả hai chúng ta đều không được sống yên ổn. Mọi người, ly hôn ngay. Tôi đồng ý, Vạn Khải bừng tỉnh, mặt mừng rỡ. Ngày mai đi sở tư pháp. Không đúng, nói xong hắn ngớ ra. Đi đâu ly hôn, Dương Miên Miên cũng ngơ ngác, chuyện này ngoài tầm với của cô rồi. Theo lý, người sống không thể kết hôn với ma, nhưng giờ xảy ra lỗi. Hôn nhân đã thành, muốn ly hôn, sở tư pháp không có hồ sơ, phán quan cũng không gặp được. Không lẽ phải để Vạn Khải tự xét để ly hôn? Không đúng. Kết âm hôn phải cả hai bên đồng ý mới thành, nếu cô không đồng ý thì sao mối hôn sự này lại thành được. Thái Hoành An nghĩ một hồi nói, nữ quỷ nghe vậy oán hận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết bà thầy bói đó làm gì với tôi, hôm đó mơ màng, khi tỉnh lại hôn đã thành, tôi định tìm bà ta tính sổ nhưng nhà bà có thần giữ cửa, tôi vào không được. Chú hai run rẩy, nhà tôi cũng có thần giữ cửa, sao cô vào được? Nữ quỷ, hừ, hôn nhân này thành, tôi cũng là ma của nhà này, thần giữ cửa tất nhiên không cản tôi. Chú hai mặt mày u ám, hóa ra ông bị lừa nữa rồi. Trước đây mời thầy bói đó về bán cho ông bao nhiêu bùa chú, tốn của ông cả vạn tiền. Dương Miên Miên, giải chuông cần người buộc chuông, chuyện này phải tìm bà thầy bói. Dương Miên Miên nói xong xoa cổ đứng dậy, chuyện để mai tính, vẫn còn thời gian, hai ba con ông cứ nói chuyện đi. Đại sư đừng đi, hai ba con hoảng sợ, đứng lên muốn giữ cô lại, nhưng nữ quỷ ngồi phía trước, họ không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Miên Miên và mọi người ra khỏi cửa. Thái Hoành An nhìn lại phòng khách âm u, lo lắng. Người ma khác biệt, thế này có xảy ra chuyện không? Dương Miên Miên cười lạnh, tự cưới vợ về, có sống trên đầu gối cũng phải sống thôi. Cách Chương.